có tiền liền biến cường. Chương 42, gần nhất có phải hay không vận khí quá nát? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc này, Lâm Bắc Phàm vừa mới chuẩn bị ngồi xe về nhà. Lại bởi vì hỗn loạn phía trước chặn đường. Phía trước phát sinh chuyện gì? Làm sao loạn như vậy? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Không biết, Lâm tiên sinh, bất quá vừa rồi ta mơ hồ nghe được mấy tiếng súng vang. Tình huống thoạt nhìn có chút nghiêm trọng. Xin Lâm tiên sinh đừng xuống xe. Tuyệt đối ở trong xe tương đối an toàn. Chúng ta sẽ mau chóng mang Lâm tiên sinh thoát ly hiểm cảnh. A Uy nghiêm túc nói. Lâm Bắc Phàm nói thầm một tiếng suối quẩy. Hắn cảm giác gần đây suối quẩy cứ bám lấy. Vài ngày trước mới vừa gặp được một trận giao thông ngoài ý muốn. Thời gian qua đi 2 tuần lễ thật vất vả hắn đi ra khỏi nhà một lần lại gặp được một trận bắn nhau. Thực sự là khổ 8 đời. Lâm Bắc Phàm cảm thấy. Trở về sau muốn lấy lá bưởi rửa đi mốc khí. A Bưu chuyển xe, chuẩn bị lái rời nơi này. Lúc này, mấy tên với vẻ mặt hung tợn từ phố cũ vọt ra. Không ngừng hướng phía sau lưng nổ súng, còn hướng chung quanh nổ súng bậy, đả thương mấy người chạy nạn, vô cùng không kiêng nể gì cả, xem xét liền là đạo tặc. Ở phía sau của bọn hắn, kiên trì đuổi tới một đám người, không cần phải nói liền là cảnh sát, song phương ở đoạn đường phố này triển khai đấu súng, pang pang pang, đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm khoảng cách gần như vậy quan sát bắn nhau. Nếu không phải hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải xe của hắn là xe chống đạn, hắn đã sớm bị dọa đến tè ra quần rồi. Nào có tâm tư ở trong này quan sát, đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng súng đinh tai vang ở khoảng cách khá xa. Trước mặt một cảnh sát mặc thường phục trên thân bỗng nhiên xuất hiện một lỗ máu. Ngã trên mặt đất, là tay bắn tỉa, có mai phục, mau tìm đồ vật yểm hộ. Đám cảnh sát lập tức tìm công sự che chắn, chỉ có nữ cảnh sát trưởng tương đối kích động xông đi lên. Đem người cảnh sát bị thương vừa rồi kéo vào một cái góc. Mấy tên đạo tặc lại thừa cơ cấp tốc thoát đi, nữ cảnh sát không cam tâm, xung phong đi đầu, không để ý đến nguy hiếp của tay súng bắn tỉa anh dũng xông lên phía trước nhất. Nàng bắn súng rất chính xác, 2 phát đã bắn trúng 2 tên đạo tặc. Trong đó một tên đạo tặc còn bị trúng đạn ngay vị trí trái tim. Mắt thấy không sống nổi. Lão ta mờ mờ, bọn phỉ đồ bi phẫn giống to. Những tên cốm khác trước không cần phải để ý đến. Trước giết xú nương môn kia cho ta. Báo thù cho lão tam. Trong đó một tên thoạt nhìn như lão đại của đám này xông ra nói như thế. Thế là, đại bộ phận súng ống đều nhắm ngay nữ cảnh sát. Bành bành bành bành a, là nàng. Thật dũng cảm, Lâm Bắc Phàm nhận ra nữ cảnh kia. Đối với sự anh dũng của nàng thể hiện rất bội phục. Nhưng là người dũng cảm chưa chắc có điểm tốt. Dù cho người mặc áo chống đạn, cũng chỉ có thể bảo trụ vị trí lồng ngực. Địa phương khác vẫn là bị giảm thanh bắn trúng. Nói thí dụ như chân. A, nữ cảnh sát đứng không vững. Ngã trên mặt đất, triệt để bại lộ trước ngòi súng. Lúc này, nữ cảnh sát cách xe Lâm Bắc Phàm không đến 10 mét. Tuy rằng hai người cũng không có giao tình gì, nhưng nàng phụ nữ không thua đấng mày râu ở phần dũng khí làm hắn rất bội phục. Lại có năng lực bắn súng tiện xạ, cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định thật nhanh. Cứu nàng, vâng, Lâm tiên sinh, bảo tiêu đã sớm muốn ra tay. Bọn hắn nguyên lai là lính đặc chủng. Đối với mấy người cảnh sát anh dũng này cũng rất bội phục. Chỉ bất quá cân nhắc đến an nguy của cố chủ cho nên không có xuất thủ. Bây giờ khách hàng ra lệnh một tiếng. Bọn hắn tự nhiên không do dự. Xe ra tốc khởi động. Vọt tới, bang một tiếng, đánh tới trước mặt xe. Vừa vặn chắn trước mặt nữ cảnh sát. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc chặn lại tất cả viên đạn đang bay tới. Bành bành bành bành bành đạn bắn vào trên xe phát ra tiếng vang bịch bịch. Kết quả không có chứng để dùng. Những viên đạn thông thường này chỉ có thể lưu lại trên chiếc xe chống đạn tân tiến này chút vết chảy xước. Đáng chết, lại là xe chống đạn. Chúng ta mau bỏ đi. Đạo tặc tức giận giống to. không cam tâm trốn, kết quả, bọn hắn muốn trốn, Lâm Bắc Phàm lại không định bỏ qua cho bọn chúng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua. Phàm là bị ánh mắt hắn quét trúng, đạo tặc bỗng nhiên cảm giác được đầu hơi đau. Mất đi khống chế đối với thân thể, ngã nhào xuống đất, cứ như vậy trì hoãn. Mấy tên đạo tặc nhao nhao trúng đạn, còn đang có ý đồ phản kháng. Bị bắt hoặc là bị xử bắn chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Bắc Phàm cũng không để ý tới nữa. Mở cửa xe đem nữ cảnh sát bị thương ôm vào. Cảm ơn, xin hỏi ngươi là Lâm Bắc Phàm, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Bắc Phàm thịnh thế mỹ nhan rất dễ nhận nhau. Nữ cảnh sát trước đó xử lý vụ án đặc biệt cho hắn. Tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, trùng hợp tới đây không cần nói. Ta xử lý một chút vết thương của ngươi, kéo dài quá lâu đối với vết thương không tốt, trên xe có hộp cấp cứu. Lâm Bắc Phàm xé ra quần áo chung quanh vết thương, sau đó dùng cái kẹp đem viên đạn trong vết thương kẹp đi ra. Sau đó đổ chút rượu cồn trừ độc, cuối cùng lập tức băng bó, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không đến 10 giây, ở góc độ Lâm Bắc Phàm không nhìn thấy. Nữ cảnh sát nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt lại có một tia mê say. Sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, trong mê say lại có một tia ảm đạm, nhưng khi thời điểm Lâm Bắc Phàm nhìn sang, nàng lại nhanh chóng khôi phục thanh minh. Cảm ơn, ngươi trước kia học qua cấp cứu sao? Ta xem động tác của ngươi rất tiêu chuẩn, mỗi một bước ngẫu nhiên đều vừa đúng. Nữ cảnh sát sắc mặt tái nhợt hỏi. Nàng nghị lực cực kỳ. Vừa rồi toàn bộ quá trình đều không có thốt một tiếng. Ân, trước khi học qua, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Trên thực tế hắn cũng chưa từng học qua, nhưng là hắn có vọng khí thuật. Thông qua sinh tử nhị khí hắn tựa như kính lết một dạng nhìn thấy tình hình cụ thể của vết thương. Sau đó tiến hành thao tác cực kỳ tinh chuẩn, cuối cùng vụng trộm thi triển thiên tử vọng khí thuật năng lực nghịch khí. Nghịch chuyển sinh tử nhị khí. Khiến cho chung quanh vết thương gia tốc khép lại, giảm bớt mất máu, tuy rằng nhìn trước mắt vẫn rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật đã chuyển nguy thành an, từ lúc đầu trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Nếu như không phải cân nhắc đến vấn đề thực tế, Lâm Bắc Phàm hiện tại liền có thể làm cho nàng cầm máu. 3 ngày hoàn toàn khôi phục, khó trách nữ cảnh sát trong lòng mắc cỡ. Lúc này, phía ngoài tiếng súng đình chỉ. Bắn nhau kết thúc, đạo tặc đều bị đánh giết, ngay cả tay súng bắn tỉa kia, cũng bị bắt, ở phương diện đuổi bắt tội phạm, Hoa Quốc vẫn rất lợi hại, chỉ bất quá một lần này hy sinh có chút lớn, 2 cảnh sát bị thương, còn có 10 người quần chúng bị thương, 2 người quần chúng trọng thương sinh tử chưa biết, xe cứu thương cũng chạy tới, Lâm Bắc Phàm phụ trách mang nữ cảnh sát lên xe cứu thương. Liền lái xe rời đi tại chỗ, trận bắn súng này đột nhiên xuất hiện ở đầu đường trung tâm làm khiếp sợ cả thành phố Giang Bắc. Còn kinh động đến tỉnh Lý, Giang Nam lại có một đám tổ chức bí mật buôn lậu ma túy đội. Đám buôn lậu ma túy này lại còn phân phối vài cây súng. Sau khi bị phát hiện còn dám nổ súng không chút kiêng kỵ. Đả thương mấy người, quả thực vô pháp vô thiên. Phía trên yêu cầu phải nghiêm túc điều tra xử lý, tuyệt không nhân nhượng, cách trương.